Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 335, cuộc sống thường ngày xá nhân. Trà lâu, lầu chính, trung ương hồ cá bên thuần cái bàn gỗ một bên, Đỗ Cấu nhàn nhã uống trà, nghe trong trà lâu tiếng chim hót, tiếng nước chảy, nghe đủ loại mùi hoa. Nhìn thanh tân tự nhiên lại xinh đẹp tuyệt vời cảnh sắc, cả người cũng không nói được sảng khoái. Lầu chính diễn đàn vẫn ở chỗ cũ nổi lên. Ban đầu khai trương một là vì trước thời hạn tạo thế, nhị cũng là vì bỏ đi một ít người nghi ngờ. Nhưng là khai trương cũng không có nghĩa là hỏa bạo. Lầu chính vẫn chưa tới hỏa bạo thời cơ, chỉ có chờ tờ giấy giá cả đem đi xuống. Sách đóng buộc chỉ trải rộng thiên hạ, văn nhân học tử khắp nơi đều có thời điểm, lầu chính mới có thể nghênh đón hắn mùa xuân. Ngày này có lẽ còn rất xa, có thể phải 2-3 năm, thậm chí 3 năm rưỡi, nhưng là không liên quan. Lầu chính chờ nổi, bây giờ chỗ này, càng nhiều là cho Đỗ Cấu cung cấp một cái yến khách nơi. Trước mặt Đỗ Cấu, Mã Chu cùng Tô Khánh Tiết tràn đầy là tò mò đánh giá bốn phía. Mặc dù Mã Chu trước thời hạn đã tới, nhưng là mỗi một lần tới đây hắn đều có một loại không khỏi hiếu kỳ cùng lửa nóng. Tựa hồ rất muốn thấy được Đỗ Cấu hình dung cái kia hỏa bạo diễn đàn tình cảnh. Tô Khánh Tiết là lần đầu tiên nghe nói cái gọi là diễn đàn. Khi hắn nghe xong Đỗ Cấu ý tưởng sau này, liên tục vỗ tay kêu tuyệt. Mặc dù hắn là một cách võ nhân, hơn nữa hắn là một tính cách an nhàn nhân, không thích diễn đàn bầu không khí, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn đối diễn đàn thán phục. Tô Khánh Tiết nhìn ra được, nơi này sau này sẽ là đại đường người có học trao đổi kịch liệt nhất địa phương. Ở chỗ này, rất có thể bồi dưỡng vô số truyền kỳ. Càng hướng xuống nghĩ, hắn đối Đỗ Cấu lại càng bội phục. Trước Đỗ Cấu thu thư chuyện hắn còn không có suy nghĩ ra, bây giờ lại tới một diễn đàn. Hắn phát hiện hắn hoàn toàn không nhìn thấu Đỗ Cấu bố trí. Ba người tán gẫu một hồi, Đỗ Cấu dần dần bắt đầu nói chính sự. Tân vương, quan mới nhậm chức, cảm giác như thế nào? Đỗ Cấu bị bãi quan, Lý Nhị tuân thủ ước định, đề bạt Mã Chu, nhưng là trước đó, hắn vẫn đối Mã Chu tới một lần ngay mặt đối tấu. Kết quả không ra ngoài dự liệu, Mã Chu cho Lý Nhị thứ lên cái trần tam hơn 10 cái. Chẳng những so với trong lịch sử nhiều hơn 10 cái, hơn nữa điều trần càng cụ thể. Thực tế, kiếp trước trong lịch sử lúc này Mã Chu, toàn bộ học thức hơn phân nửa là tới từ ở quyển sách. Rất nhiều ý nghĩ lưu vu biểu diễn, hơn nữa cứ như vậy cũng để cho Lý Nhị nổi lên yêu tài chi tâm. Bây giờ, Mã Chu đầu tiên là ở quán trà đi học tiếp tục mấy tháng. Biết rất nhiều lúc trước mong mà không được học vấn. Sau đó đi theo Đỗ Cấu đi Đỗ Gia Trang, bị Đỗ Cấu ủy thác trách nhiệm nặng nề. Ở Đỗ Gia Trang tấc vuông giữa nghiệm chứng trong lòng sở học. Hơn nữa Đỗ Cấu thường xuyên chỉ điểm một ít hậu thế mới mẻ tư tưởng, khiến cho Mã Chu nhãn giới tăng lên không chỉ một nấc thang. Có thể nói, bây giờ Mã Chu đã mơ hồ có tể tướng cách cục. Suy thư duy nghĩ làm, đều là lấy đại đường tương lai làm trụ cột. Ánh mắt cực kỳ lâu dài, tư tưởng cũng rất siêu tiền. Rất nhiều ý nghĩ cũng có thể làm cho nhân tỏa sáng hai mắt. Vì vậy, Lý Nhị ở triệu kiến Mã Chu sau đó, hoan hỉ cùng Mã Chu sướng trò chuyện gần 3 canh giờ. Thậm chí còn lưu Mã Chu trong cung ăn bữa cơm. Đối Mã Chu là thực sự yêu thích, thậm chí để cho Lý Nhị tìm được ban đầu sơ ngộ phòng Đỗ thời điểm cảm giác. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, Mã Chu chẳng những trẻ tuổi, còn ra thân hàn môn. Đây quả thực là đem tới phụ tá thái tử như một nhân tuyển. Vì vậy, ở những người khác không biết dưới tình huống, Lý Nhị đã đem Ngựa Châu làm rồi tể tướng người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Lúc này Lý Nhị thậm chí đều quên để cho hắn vừa yêu vừa hận Đỗ Cấu. Trực tiếp bổ nhiệm Mã Chu vì cuộc sống thường ngày lang hầu hạ ở Lý Nhị tả hữu, tương đương với bí thư. Chức vị này mặc dù chỉ là tòng lục phẩm bên trên, nhưng là đối với một ít quan ngũ phẩm mà nói, bọn họ tình nguyện bị hàng quan làm cái này cuộc sống thường ngày lang. Bởi vì một khi làm người quan này, đã bị đánh lên hoàng đế cận thần nhãn hiệu, từ nay về sau, chỉ cần không đáng sai lầm lớn, thẳng tới mây xanh, đã là tất nhiên. Đỗ Cấu căn bản không quan tâm Mã Chu đoạt đi Lý Nhị đối với hắn sủng ái. Thậm chí, hắn chỉ mong Lý Nhị bắt hắn cho quên. Như vậy, là hắn có thể an tĩnh thật tốt bố trí một phen, làm cho mình hết thảy kế hoạch tiến hành càng thuận lợi. Vả lại, Mã Chu nói thế nào cũng coi là người khác, trừ phi sau này Mã Chu cho là Đỗ Cấu không có ở đây thần bí, không có ở đây không chỗ nào không biết. Nếu không, cho dù bây giờ Mã Chu làm tể tướng, hắn cũng như cũ cho là mình là Đỗ Cấu Mã Tử. Bởi vì này một đời Mã Chu có thể có gặp như vậy, toàn do Đỗ Cấu, cũng còn khá, mặc dù bận rộn đi một tí, nhưng là rất phong phú. Mã Chu làm quan sau này, cả người cũng trầm xuống, phảng phất một ly đục ngầu nước dơ, đang từ từ lắng đọng chính mình. Loại trạng thái này tốt vô cùng. Quan mới nhậm chức, sợ nhất đột nhiên bành trướng. Mã Chu có thể vào lúc này ngược lại lắng đọng chính mình, cái này làm cho Đỗ Cấu cũng rất bội phục. Ừ, bận rộn điểm được, nếu muốn làm nhân thượng nhân, liền muốn thừa nhận người bình thường khó có thể chịu đựng áp lực cùng thống khổ. Đây đều là tất nhiên. Mã Chu đồng ý gật đầu một cái, này toàn bộ lại công tử cất nhắc. Ai? Đỗ Cấu khoát khoát tay, cũng không ý Tô Khánh Tiết ở một bên, rất là nghiêm túc nói. Tân Vương, ban đầu chúng ta cũng đã nói, nếu như tương lai ngươi làm quan, vậy thì hoàn toàn làm chính ngươi, cùng bất kỳ người nào khác cũng không có quan. Làm quan là không phải uống rượu ăn cơm, uống rượu ăn cơm đều là giả áo túi cơm. Nếu như ngươi muốn trở thành một đời hiền tướng, danh thùy thiên cổ, như vậy nhất định tu xuất ra chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Ngươi phải xuất ra nhất cá quyết tâm, coi như đem tới ngăn trở ngươi nói đường là ta, ngươi cũng phải vượt mọi chông gai, không chút lưu tình. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi làm tuyệt đối chính xác, nếu không, ngươi có thể sẽ bị ta tiêu diệt. Cõi đời này không có tuyệt đối thanh liêm. Một điểm này Đỗ Cấu rất rõ, hắn sở dĩ nói như vậy, chỉ là muốn để cho Mã Chu minh bạch, thời đại người mở đường, cho tới bây giờ không có một cái người lương thiện, vô luận là hắn vẫn Mã Chu, đều là cải cách trên đường người mở đường, không có tuyệt đối đúng hay sai, chỉ nhìn ai đường thích hợp hơn đại đường, đi càng lâu dài, Mã Chu cái hiểu cái không gật đầu một cái. Đây chính là hắn bội phục Đỗ Cấu một trong những nguyên nhân. Đỗ Cấu mỗi lần nói chuyện, hắn đều cảm giác rất có đạo lý, trở về chỗ vô cùng, nhưng lại không hiểu rõ nghiêm ngặt. Cái hiểu cái không, mỗi lần đều cần hắn lặp đi lặp lại cự tuyệt rất lâu. Cuối cùng đích thân trải qua, mới có thể bừng tỉnh đại ngộ, sau đó rung động cùng Đỗ Cấu tiên tri. Được rồi. Biết ngươi bận rộn, lời ong tiếng ve thiếu tự, lần này xin ngươi đi ra, là có chuyện muốn cầu. Bây giờ Mã Chu làm quan, đã là không phải hắn Lưỡng Tý Sơn thủ hạ. Cho nên, trong lúc nói chuyện, Đỗ Cấu rất kín đáo. Mặc dù Mã Chu không nhất định sẽ để ý, nhưng Đỗ Cấu chính mình muốn thường xuyên tự tỉnh. Quả nhiên, Mã Chu vẫn là bộ kia vì Đỗ Cấu như thiên lôi sai đâu đánh đó trạng thái, công tử có phân phó. Cứ nói đừng ngại, thực ra cũng không có gì, chính là liên quan tới phục khắc thuật chuyện, thế ra bên kia sẽ phái người tới nói, ta không muốn cùng bọn họ tiếp xúc, vừa vặn bây giờ ngươi có quan chức, Ngươi đi thật thích hợp. Cũng tốt, Mã Chu không có từ chối. Đỗ Cấu đối với thế gia bố trí cùng phục khắc thuật sự tình, Mã Chu là Đỗ Cấu bên cạnh giải cặn kẽ nhất nhân. Cũng là tối biết Đỗ Cấu nhân, do hắn đi làm, sẽ không hư rồi Đỗ Cấu tính toán, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.